Thập Phương Võ Thánh, chương 418 Ra Biển, 2. Góc truyện audio.com. Nội dung trong thư rất đơn giản. Thậm chí nói đối phương yêu cầu đơn giản nhường Âu Dương Lạc trong lòng hơi vui. Trong thư, yêu cầu hắn lần này động vật biển thú triều trong đội ngũ. Tùy thời đem ngụy hợp vị trí tin tức, dùng một loại ẩn nấp phương thức, truyền ra ngoài. Đối với ngụy hợp, Âu Dương Lạc đã sớm ghen ghét dị thường. Bây giờ, mặc dù hắn biết nguy hại bản tông đồng môn là phạm vào tông môn tối kỵ, nhưng nếu là người này là ngụy hợp, Âu Dương Lạc trong lòng mâu thuẫn ngược lại không lớn. Ta liền biết, cái thế giới này chung quy là công bằng. Một lần uống, một miếng ăn tự có thiên định. Âu Dương Lạc nắm giấy viết thư, đem hắn xoa thành mảnh vỡ. Ngụy hợp, trước đó ngươi có nhiều may mắn. Hiện tại, ngươi liền có nhiều không may. Chớ có trách ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút bất an. Nhưng không có cách, nếu là hắn không dựa theo trên thư chỉ thị đi làm. Nhiều lắm là hắn làm thời điểm, không chính mình tự mình động thủ. Nhường thượng quan hạnh tiện nhân kia đi cõng nổi tốt. Âu Dương Lạc trong lòng đảo mắt liền nghĩ kỹ một cái kế an toàn vẽ. Mặc kệ cái này giấy viết thư chủ nhân cái mục đích gì, hắn chỉ phải làm bộ cái gì cũng không biết liền tốt. Vừa vặn hắn cũng đã sớm thấy ngứa mắt ngụy hợp. Lần này thiết kế đem tin tức truyền đi, đồng thời lại âm thầm tìm kiếm đến cùng là ai. Trong bóng tối tính toán hắn. Đến lúc đó ngụy hợp cùng âm thầm hắc thủ xung đột, hắn cũng có thể thấy rõ ràng là ai trong bóng tối kỹ thuật. Như thế mới có thể nhất cử giải quyết hậu hoạn. Huyền Diệu Tông phụ cận một chỗ trên đảo nhỏ, hai tên du lịch tán nhân ăn mặc viễn hy người giang hồ, đeo đao kiếm sau lưng ngồi ở trên đảo một cái ngư dân mở bữa sáng trong tiệm. Hai người xa xa nhìn đối mặt bao vây tại màu vàng kim nước biển lân quang bên trong cự tuấn đảo. Không nghĩ tới thế nào danh sách cuối cùng một người lại có loại kia thực lực. Cái kia ngụy hợp ẩn giấu sâu như thế, lão tam bị chết không oan. Hai người bên trong nữ tử che mặt âm u truyền âm nói. Bất quá chúng ta cũng không tính thất bại. Huyền Tranh, Huyền Ninh hai người đều bị ta ra đòn mạnh. Lại thêm lão sư độc, chỉ cần 2 năm tu dưỡng không tốt, coi như phế đi. Một người khác nam tử thản nhiên nói. Còn chưa đủ, lão tam bỏ mình, cái kia ngụy hợp ẩn giấu như thế sâu, khẳng định là Huyền Diệu Tông cực kỳ trọng yếu đạo trùng. Nói không chừng mặt ngoài đạo trùng đều là ngụy trang, chân chính âm thầm bồi dưỡng chính là ngụy hợp bực này nhân vật. Nữ tử tiếp tục nói. Lão sư có ý tứ là cái gì? Nam tử nhíu mày. Lão sư nói, bên kia cho là chúng ta không có chân chính giết chết bất kỳ người nào, cho nên không tính nhiệm vụ hoàn thành. Cần chúng ta ít nhất lại giết một người, cho nên ta dự định điều động trước đó chôn xuống tối bài. Lần này hai người chúng ta đồng loạt ra tay, lão sư cũng sẽ ở khi tất yếu ra tay trợ lực. Nữ tử trầm giọng nói. Như vậy, ý của ngươi là Huyền Tranh, Huyền Ninh đã tại tinh trận tầng bên trong tầng bảo hộ dưỡng thương, chỉ có đạo tử Thái Mạnh Hoan cùng ngụy hợp hai người tiện hạ thù, bọn hắn lập tức sẽ đi tới thú triều dẫn đội chống cự xâm nhập. Hỗn loạn như thế cục diện, đúng lúc là chúng ta hạ thù thời cơ tốt nhất. Lão sư sẽ đích thân ra tay nhằm vào Thái Mạnh Hoan, chúng ta thì phụ trách ngụy hợp. Nếu là chúng ta giải quyết hơi chậm, lão sư cũng sẽ ở giải quyết Thái Mạnh Hoan về sau chạy đến phối hợp chúng ta. Nữ tử tử nói tỉ mỉ nói. Được a, Huyền Diệu Tông không hổ là đạo môn đại tông, như thế kiềm chế dưới, thế mà còn có thể để cho chúng ta chưa hết toàn công. Nam tử tán thưởng. Lão tam thù nhất định phải báo. Đến lúc đó, nữ tử truyền âm càng ngày càng thấp đến, dần dần nhỏ khó thể nghe. Quảng cáo. Mấy ngày sau, Nguyên Đô từ đám người trở về. Đại Nguyệt Vương triều đội ngũ đi tới đi sứ còn lại tiểu quốc. Hết thảy phảng phất lại trở nên gió êm sóng lặng. Nhưng người thường cũng không rõ ràng. Lúc này đã là thú triều bùng nổ trước giờ. Những ngày qua, Huyền Diệu Tông phối hợp chống cự thú triều đội ngũ. Cũng tại Thái Mạnh Hoan lĩnh đội dưới. Ngồi lên thuyền đội, đi tới một cái tên là Hai Mắt Quần Đảo địa phương. Nơi đó là thú triều ban đầu bùng nổ vị trí. Khoảng cách đầu nguồn gần nhất, Hải Ninh Minh cũng cùng lúc điều động cao thủ đi tới nơi đó. Từng chiếc hai tầng lâu thuyền chậm rãi theo Huyền Diệu Tông xuất phát. Chở thức ăn uống nước các loại. Hướng phía Hai Mắt Quần Đảo chạy tới. Từ hôm nay trở đi, này mấy chiếc thuyền, chính là chúng ta di chuyển chỗ ở. Nơi đó quần đảo cơ hồ không có thể chỗ đặt chân. Chúng ta muốn an toàn, cũng chỉ có thể ở trên thuyền. Bong thuyền, tổng lĩnh đội Thái Mạnh Hoan cùng còn lại hai chi lĩnh đội hội tụ cùng một chỗ. Ngắm nhìn nơi xa mặt biển, đang ở trao đổi lần này đi ra ngoài an bài. Thái Mạnh Hoan cái này người, tư chất thiên phú cực cao, nhưng làm người lại cũng không lãnh ngạo. Liền cùng bình thường thư sinh, tính tình ôn hòa, đối với người nào đều là một bộ nho nhã lễ độ thái độ. Cũng không thân thiết, cũng không kéo cự ly xa. Hắn xuất thân Thiên Lưu Nhất Mạch, là lần này Thiên Lưu Nhất Mạch lĩnh đội. Ngụy Hợp là Tỏa Sơn Nhất Mạch lĩnh đội, mà Quỷ Thủ Nhất Mạch lĩnh đội, thì là một tên gọi Hồng Thiền nữ tử. Thái sư huynh thực lực hơn người. Lần này còn mời nhiều hơn trông nom tiểu muội mới là. Hồng Thiền bề ngoài như là tiểu muội nhà bên, thanh tú động lòng người, xinh xắn đáng yêu, nhìn qua người vật vô hại, nhưng không có người tin tưởng một cái có thể đánh tan Quỷ Thủ Nhất Mạch rất nhiều chân nhân cao thủ lĩnh đội cường giả. Lại là thật vô hại. Ngụy Hợp chẳng qua là gật đầu, biểu thị mình biết rồi, không nói gì. Hắn còn tại thích ứng trước mấy ngày mới một lần nữa cầm tới tay tinh trận. Mật kho bảo vật, hắn vẫn là không muốn, mà là lựa chọn cho mình tinh trận gia tăng một loại công năng. Mật kho nơi đó bảo vật, đơn giản liền là đủ loại vũ khí trang bị, hoặc là bí dược bí kỹ. Nhưng này chút đối thực lực của hắn nhất thời bên trong không được nhiều ít tăng phúc. Mà bí dược. Hắn có chính mình trước đó điều phối thuốc trị thương độc dược. Bí kỹ, coi như cầm tới cực mạnh, cũng trong thời gian ngắn vô pháp chuyển hóa làm thực lực. Cho nên, tốt nhất, chính là lựa chọn tại chính mình tinh trận bên trên gia tăng một hạng công năng. Mà Ngụy Hợp lựa chọn công năng, là phòng ngự, nguyên đô tử cho hắn nặng tháng thiên lang trận. Bản thân liền có nhất định đề phòng năng lực. Nhưng phương diện phòng ngự cực kỳ yếu kém, cho nên Ngụy Hợp vừa vặn lấy ra cải tạo một thoáng, tăng thêm một hạng năng lực phòng ngự. Mặc dù tăng thêm lực phòng ngự về sau, tiêu hao tinh thạch tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng lần này thú triều không phải là kiếm lấy đủ nhiều tinh thạch thời điểm, mà lại cái này công năng bản thân là có khả năng bị khống chế tạm dừng. Ba cái lĩnh đội đang thương lượng tốt sắp xếp hành trình về sau. Liền các từ trở lại thuyền của mình chỉ lên. Lần này tham dự đối kháng thú triều. Tông sư mặc dù nguyên bản sẽ không đi theo. Nhưng bởi vì thiên diện ma quân duyên cớ. Lần này cũng sẽ có một vị tổ sư âm thầm đi theo. Dùng tọa trấn mọi người tại đây. Sẽ không ra nhiễu loạn. Ngụy Hợp trở lại Tỏa Sơn Nhất Mạch đội thuyền bên trên. Cùng hắn một đạo Tỏa Sơn ba hạng đầu. Còn lại hai người phân biệt là Mạnh Xuân Hàm. Cùng Triệu Dần. Triệu Dần bề ngoài nhìn qua. Có chút âm lãnh. Toàn thân cột màu trắng băng vải. Bên ngoài khoác lên đạo bào màu trắng. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Trừ ra ba người. Còn lại tham gia thú triều. Tỏa Sơn Nhất Mạch có bảy người. Vừa vặn góp đủ số thành trình 10 cái. Ngụy Hợp hồi trở lại thuyền về sau. Cũng không thèm để ý những người còn lại. Kéo lên Mạnh Xuân Hàm. Nhường hắn giúp đỡ người quản lý tất cả mọi người. Liền một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Từ giờ trở đi. Hắn liền bắt đầu siêu cảm giác định cảm. tu thành 4 tầng huyền tỏa công về sau. Hắn bây giờ cần, liền để cho toàn thân kình lực nhận càng sâu tầng chân thực chân khí ảnh hưởng. Từ đó hoàn thành 4 lần định cảm, sớm hoàn thành định cảm. Đối với thật người mà nói, chỗ tốt cũng cực lớn, càng là sớm định cảm, kéo dài tuổi thọ năm số cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa còn có thể làm cho thân thể càng sớm hơn dừng lại tại càng cường thịnh đỉnh phong thời kỳ. 3 chiếc đội thuyền chậm rãi rời đi Huyền Diệu Tông, hướng phía hai mắt quần đảo chạy tới. Lần này, bởi vì cần muốn tùy thời tùy chỗ chú ý trong nước biển chân thú tập kích, cho nên đội tàu chạy rất chậm. Sáng sớm ngày thứ hai, bành, một tiếng vang thật lớn, đem Ngụy Hợp theo nhập định trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, theo trên giường ngồi dậy. Phốc, đột nhiên gian phòng buồng nhỏ trên tàu hình tròn cửa sổ chỗ, một cái to lớn màu xanh sẫm mắt kép, một thoáng đụng vào, gắt gao chống đỡ tại pha lê bên trên. Dán vào pha lê nhìn chằm chằm Ngụy Hợp xem. Ngụy Hợp híp mắt cùng cái kia lớn chừng quả đấm mắt kép đối mặt một cái chớp mắt. Mắt kép bản thể là một đầu to lớn con ruồi một dạng côn trùng. Xảy ra chuyện, trong lòng hắn run lên, vội vàng bày ra thân pháp, đẩy cửa đi ra ngoài. Mấy cái nhảy vọt liền tới đến bong thuyền, màu nâu đậm bong thuyền. Lúc này đang có từng con cao cỡ một người khổng lồ con ruồi đang bay múa đầy trời lấy. Vây quanh bong thuyền một đám chân nhân không ngừng đánh giết. Này chút khổng lồ con ruồi chịu lấy to lớn mắt kép, 8 đầu chân thật dài, kéo ở phía dưới. Toàn thân không ngừng nhỏ xuống lấy màu xanh nhạt chất nhầy. Chất nhầy rơi vào bong thuyền, ăn mòn ra từng cái lớn nhỏ không đều cháy đen hố. Tỏa sơn nhất mạch chân nhân nhóm đã đại bộ phận đều đến. Lúc này không ngừng ra tay, chống cự lại lớn ruồi tập kích. Bong thuyền khắp nơi là hoàn chân kình cùng kiếm quang gào thét. Ngụy Hợp mới ra ngoài, liền có một đầu lớn ruồi thấy, hướng hắn theo mặt bên bổ nhào tới. Xùy, một đạo ánh kiếm màu bạc bỗng nhiên xẹt qua. Chung quanh vài đầu lớn ruồi lập tức một phân thành hai, rơi xuống tại bong thuyền. Triệu Dần vẫn như cũ một thân băng vải, rút kiếm chậm rãi theo mặt bên đi qua. Ngụy Hợp híp híp mắt, vừa rồi một kiếm kia, kiếm tốc khiến cho hắn cũng có chút ghé mắt. Làm có thể lần này trong đội ngũ sắp hàng thứ 3 cao thủ, Triệu Dần rõ ràng cũng là toàn chân, dùng kiếm toàn chân cao thủ. Cái này khiến Ngụy Hợp nhớ tới Diêu Vãn sư tỷ. Lĩnh đội, chúng ta gặp phải hư thối ruồi bầy, nhất định phải nhanh khu trục này chút lớn ruồi, bằng không nọc độc của bọn họ sẽ ăn mòn hỏng toàn bộ thân thuyền. Triệu Dần trầm giọng nói. Ngoài dự liệu chính là, thanh âm của hắn lại có thể là giọng nữ. Có biện pháp khu trục sao? Ngụy Hợp hướng thuyền bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài một đoàn lớn ruồi lít nha lít nhít vây quanh toàn bộ đội tàu, đang ở không ngừng bay nhào công kích. Trên bầu trời khắp nơi đều là đáng ghét tiếng ông ông. Có chút ý nghĩ, Triệu Dần gật đầu. Quảng cáo, Ngụy Hợp vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, về sau liền dự định tự mình ra tay. Dùng lực lượng của hắn cùng hoàn chân kình lực, hoàn toàn có thể dùng ám khí phương thức đại lượng đánh rơi này chút hung hăng ngang ngược lớn ruồi. Nhưng không nghĩ tới Triệu Dần thế mà thật sự có biện pháp. Chúng ta chẳng qua là ngoài ý muốn tiến vào đám này hư thối ruồi bầy lãnh địa, cho nên chỉ cần chúng ta mau rời khỏi nơi này, hẳn là có thể tránh cho bị tập kích. Đơn giản như vậy? Ngụy Hợp kinh ngạc. Vâng, Triệu Dần bản thân không chỉ am hiểu kiếm thuật, còn am hiểu chăn nuôi chân thú. Kỳ thật trong tông môn chăn nuôi chân thú số lượng cũng không ít, hắn chỉ là một cái trong số đó. Kỳ thật này chút hư thối ruồi bầy không phải phiền toái, ta lo lắng bọn hắn sẽ dẫn tới chân chính dùng hư thối ruồi bầy làm thức ăn cường hãn chân thú. Nơi này đã tiến vào hoang hải, không còn là tông môn phụ cận tuần tra vùng biển. chung quanh sức gió biến hóa cực nhanh. Trên lý luận, nơi này gặp được cái gì cũng chân thú cũng có thể. Triệu Dần trầm giọng nói, vậy liền thông chi một chút đi. Tăng tốc thuyền nhanh, Ngụy Hợp quét mắt đầy trời lít nha lít nhít lớn ruồi. Bầy quái vật này chỉ ít có mấy ngàn con, che khuất bầu trời, cơ hồ đem ánh nắng đều che đậy không ít. Được, Triệu Dần lĩnh mệnh xuống. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, nhìn xem bay múa đầy trời lớn ruồi. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn duỗi ra ngón tay. Xa xa đối một đầu bay qua lớn ruồi nhất chỉ. Một cỗ xám đen hoàn chân kình bỗng nhiên bắn ra. Tinh chuẩn đánh trúng cái kia lớn ruồi. Kình lực bên trong phong ấn lực bỗng nhiên bùng nổ. Lập tức đầu kia lớn ruồi nguyên bản đang tại phi hành. Bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái. Nghiêng nghiêng rơi vào nước biển. Cuộn mình thành một cái cầu. Chìm vào mặt biển. Mà Ngụy Hợp cảm nhận được cái kia một sợi hoàn chân kình bay trở về. Dung nhập trong cơ thể mình. Đồng thời cũng mang đến một sợi mát lạnh khí tức. Cái này là huyền tỏa công tầng thứ 5 tu hành phương thức. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Phong ấn bên ngoài sinh vật. Từ đối phương tâm niệm bên trong. Hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng. Từ nuôi mình tồn thần. Đây cũng là huyền tỏa công tầng thứ 5 phương pháp tu luyện. Mặc dù Ngụy Hợp bây giờ còn chưa hoàn thành định cảm. Nhưng hắn huyền tỏa kình tầng thứ 4 sớm đã luyện thành. Cũng không ảnh hưởng tầng thứ 5 tu hành. Ngụy Hợp hồi ức mật sách bên trên nói tới. Nhiếp thần lưu niệm là tầng thứ 5 chủ yếu tu hành phương thức. Đồng thời hấp thu thần niệm cùng thần chi dung nạp hạn mức cao nhất có quan hệ. Bình thường hấp thu đến thần chi có thể tự nhiên ngoại phóng. Chấn áp phong ấn ngoại vật tức coi xong thành. Trong đó yếu điểm là phải chú ý. Hấp thu thần niệm không thể ảnh hưởng chính mình chủ thể tinh thần. Đối với thật người mà nói. Hấp thu những cái kia từ bên ngoài đến thần niệm. Kỳ thật xem như tạp niệm. Tạp niệm chút ít có khả năng tầm bổ rèn luyện tồn thần. Nhưng nhiều liền sẽ trở thành gánh vác. Từ đó tiêu hóa không tốt. Điểm thứ hai. Chính là phải tận lực thu lấy cùng mình tồn thần thuộc tính tương xứng hợp. Một loại đối thủ thần niệm. Tỉ như tồn thần thần chi am hiểu kiếm. Như vậy phong ấn kiếm đạo cao thủ. Liền có thể tăng lên trên diện rộng thần chi phong ấn lực uy năng. Mà dẫn lực thần thần thông là khống chế lực hút. Mà lực hút thứ này, vạn vật đều có, hoàn toàn không cần phân loại. Nói như vậy, chẳng phải là hắn phong ấn bất kỳ vật gì, đều có thể tăng cường dẫn lực thần uy năng. Ngụy Hợp trong lòng lóe lên yếu điểm, lúc này cũng bắt đầu nếm thử lần lượt nhiếp thần lưu niệm. Rèn luyện lên tầng thứ 5 huyền tỏa kinh, hắn cũng muốn nhìn một chút. Này kết hợp hắn đời trước cơ sở khoa học lý luận. Cùng hiện tại huyền diệu tông tu hành hệ thống dẫn lực thần. Có thể đi đến cái gì độ cao? Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.